chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 927, chương 927, vô ý thức trang B. Không có trộm nam nhân. Vậy ngươi nói ta đưa ngươi giới chỉ ngươi làm đi đâu? Lý Vĩ cười lạnh, đột nhiên, hắn phát hiện Vương Đại Đông ngón út phía trên mang theo một cái sáng loáng nhẫn kim cương. Nhất thời cảm thấy có mấy phần nhìn quen mắt, Vương Đại Đông lập tức minh bạch xảy ra chuyện gì, nhanh lên đem tay về sau co rụt lại. Tiểu tử, đem ngươi vươn tay ra đến cho ta xem một chút. Lý Vĩ lạnh lùng nhìn lấy Vương Đại Đông, ta tại sao phải cho ngươi nhìn? Vương Đại Đông có chút buồn bực, tuy nhiên chiếc nhẫn kia cũng không phải là tiểu lệ tiễn hắn. Nhưng lúc này lấy ra, chỉ sợ sẽ là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Chiếc nhẫn kia chính là ta đưa cho tiểu lệ, nguyên lai ngươi chính là tiểu lệ dã nam nhân. Lý Vĩ mặt mũi tràn đầy tức giận nói. Ngươi chớ có nói hưu nói vượn, dáng dấp giống nhau giới chỉ hay xảy ra. Ngươi dựa vào cái gì nói ta cái này cũng là ngươi mua? Vương Đại Đông nuốt ngụm nước bọt nói. Ngươi có dám hay không cầm cho ta xem một chút? Lý Vĩ từng bước ép sát. Nhìn thì nhìn, Vương Đại Đông đem giới chỉ ném qua đi. Chỉ cần hắn một mực chắc chắn cái này nhẫn kim cương không phải Lý Vĩ đưa cái kia. Hắn còn không tin Lý Vĩ có thể đem hắn làm gì. Lý Vĩ cầm lấy giới chỉ nhìn hai mắt, lập tức liền mắng to lên. Quả nhiên là ta mua giới chỉ. Trên mặt nhẫn khắc lấy Ngô Lệ hai chữ. Vương Đại Đông thầm kêu hỏng bét. Làm sao không có chú ý tới cái này gốc giả. Lý Vĩ lạnh lùng nhìn lấy Vương Đại Đông. Tiểu tử, cái này ngươi còn có lời nói. Vương Đại Đông biết. Chuyện này làm sao cũng nói không rõ, đành phải nhắm mắt nói, chính ngươi vô dụng, còn không biết xấu hổ quái tiểu lệ ở bên ngoài tìm nam nhân. Là cái nam nhân đều sợ người khác nói chính mình không được. Nói mình không dùng, ngươi nói bậy bạ gì đó. Quả nhiên, Lý Vĩ nghe vậy nổi trận lôi đình, ta nói bậy, ngươi có phải hay không thường xuyên cảm giác eo đầu gối bủn rùn. Ngũ tâm phiền nóng, choáng đầu u tai, mất ngủ dễ quên, Vương Đại Đông cười nói, ngươi, làm sao ngươi biết, không có chuyện, ngươi chưa nói lung tung, Lý Vĩ thói quen thì thừa nhận, có thể thừa nhận về sau mới phát hiện không đối, ta cũng không phải nói lung tung, thiếu niên, ngươi đây là thận hư à, mà lại theo ta nhiều kinh nghiệm. Người thận hư đều là bởi vì sóc lọ tạo thành. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi món đồ kia hiện tại coi như dơ lên, cũng nửa mềm không cứng rắn, bị Vương Đại Đông một chút đâm trúng uy hiếp, Lý Vĩ mặt thoáng cái thì đỏ lên. Ngươi chưa nói lung tung. Người chung quanh nhất thời lộ ra không sai ánh mắt. Trách không được bạn gái mình muốn tìm nam nhân. Nguyên lai là nam nhân vốn không đủ tiền a, vốn là mọi người còn có chút trách cứ tiểu lệ, hiện tại ngược lại đồng tình lên tiểu lệ tới. Dù sao bất kỳ nữ nhân nào muốn là bày ra như thế một cái không dùng nam nhân, đều là kiện rất đáng thương sự tình. Chính mình có một cái xinh đẹp bạn gái, còn mỗi ngày sóc lọ, người có phải hay không có sóc lọ đam mê a? Vương Đại Đông xấu xa nhìn lấy Lý Vĩ. Lý Vĩ nuốt ngụm nước bọt. Trong lòng càng là bồn chồn. Chính mình thật có chút hứng thú với sóc lọ. Nhưng đối phương lại là làm sao biết đâu. Cho nên, cái này trách không được bạn gái của ngươi. Là chính ngươi vấn đề. Vương Đại Đông đương nhiên nói. Thực cái này cũng không thể chỉ trách Lý Vĩ. Hắn cùng Ngô Lệ vốn chính là đất khách yêu. Một hai tháng mới gặp một lần, tiền hắn lại bởi vì lần trước cho Ngô Lệ mua hai cái LV hoa không sai biệt lắm. Cũng không có tiền đi tìm nữ nhân, cho nên đành phải mời Ngũ cô nương xuất mã. Ngươi cái này gian, phu, rõ ràng là ngươi làm ta nữ nhân. Ngươi còn có lý, nhìn ta đánh không chết ngươi. Lý Vĩ nói không lại Vương Đại Đông, chuẩn bị động quả đấm. Tiểu lệ thoáng cái xông lại, ngăn tại Vương Đại Đông phía trước, lo lắng nói, ngươi đi mau, ngươi đánh không lại hắn. Tiểu Lệ là thật gấp, nàng trước đó còn đang suy nghĩ, may mắn chính mình bạn trai là đai đen cao thủ, cuối cùng có một dạng so Vương Đại Đông ưu tú, nhưng bây giờ lại hận không thể bạn trai hắn tay trói gà không chặt. Lý Vĩ muốn cùng chính mình động thủ, Vương Đại Đông thì cười, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Ngô Lệ bả vai, nói, Tiểu Lệ, ngươi đến đằng sau đến, cái này là nam nhân ở giữa sự tình, phải dùng nam nhân phương thức giải quyết, không sai, đây chính là nam nhân ở giữa sự tình. Lý Vĩ hung dữ nói ra, trong mắt lóe ra dữ tợn quang mang. Hay là Vương Đại Đông thật là cao hơn hắn lớn, nhưng hắn là taekwondo cao thủ, đai đen ngũ đoạn tồn tại, muốn diệt Vương Đại Đông, vài phút sự tình, Vương Đại Đông, ngươi đừng quản ta chuyện, hắn là đai đen ngũ đoạn, ngươi sẽ bị hắn đánh chết. Tiểu Lệ cầu khẩn nói, nàng và Vương Đại Đông ở giữa thí sự không, lại hại Vương Đại Đông thụ thương. Nàng trong hội day dứt cả một đời, Vương Đại Đông nhưng căn bản không để ý tới Tiểu Lệ khuyên can, mà chính là khinh thường nói ra, tới đi, vốn là trong lòng thì ma chơi loạn bốc lên, Tiểu Lệ lại dạng này che chở Vương Đại Đông, Lý Vĩ tâm lý thì càng phẫn nộ, nắm lên quyền đầu, cũng là nhất quyền đánh về phía Vương Đại Đông mặt, đối mặt Lý Vĩ nhất quyền. Vương Đại Đông không tránh không né, Tiểu Lệ bị dọa đến nhắm mắt lại. Ôi, một tiếng hét thảm, Tiểu Lệ mở to mắt, phát ra tiếng kêu thảm người cũng không phải là Vương Đại Đông, mà chính là Lý Vĩ. Chỉ gặp Lý Vĩ đặt mông ngồi tại vài mét nơi khác phía trên. Ở ngực còn có một cái tối như mực dép lê ấn. Đai đen ngũ đoạn. Cũng là 10 đoạn ở trước mặt ta cũng là phù vân. Vương Đại Đông cười lạnh một tiếng sau đó quay. Người nhìn lấy đã mắt trợn tròn Tiểu Lệ nói. Tiểu Lệ, đây là ta tại cửa ra vào nhặt được giới chỉ. Bây giờ trả lại ngươi. Vương Đại Đông đem Tiểu Lệ giới chỉ đưa tới Tiểu trước mặt Lệ. Có điều hắn cũng không có phóng tới Tiểu Lệ trong tay. Mà chính là nói câu. Bất quá ta muốn hiện tại ngươi cũng không quá muốn đi. Nói xong, một lần nữa đem giới chỉ thu nhét vào chính mình trong túi quần. Tiểu Lệ hoàn toàn muốn choáng. Trước đó còn vì chính mình bạn trai là taekwondo cao thủ mà cảm thấy kiêu ngạo. Lại không nghĩ rằng, đai đen ngũ đoạn, tại Vương Đại Đông trước mặt thì liền một chiêu đều bù không được. Nam nhân này, quả thực quá hoàn mỹ. Nếu như không phải đã có bạn gái, nàng nhất định muốn cùng với hắn một chỗ. Nghĩ tới đây, Tiểu Lệ trong lòng hiện lên một vệt ảm đạm. Nàng và Lý Vĩ xem như xong. Cùng Vương Đại Đông, căn bản không có cơ hội kia đi. Lý Vĩ cũng mộng, cái này, chiếc nhẫn kia không phải Tiểu Lệ đưa ngươi. Vương Đại Đông trên mặt ý cười càng đậm. Người nam nhân này thật sự là buồn cười. Giới chỉ chẳng lẽ không phải là nam nhân đưa nữ nhân sao? Mà lại ngươi chiếc nhẫn kia nhỏ như vậy, ngươi có ý tốt đưa, ta đều không có ý tứ muốn. Cái kia, vậy ngươi có thể đưa Tiểu Lệ cái gì? Lý Vĩ ở ngực một trận nóng bỏng đau, có chút không cam lòng nói ra. Tuy nhiên chiếc nhẫn này không quý, nhưng đối với một cái đả công tộc tới nói, cũng là hơn mấy tháng tiền lương. Vương Đại Đông thân thủ nhẹ nhàng tại Tiểu Lệ trên mặt xoa xoa mấy cái. Tiểu Lệ trên mặt máu ứ động thì biến mất không thấy gì nữa. Làm xong đây hết thảy, Vương Đại Đông mới hỏi. Tiểu Lệ, ta chìa khóa xe ở đâu? Tại trong ngăn kéo. Tiểu Lệ mau từ trong ngăn kéo xuất ra một cái phía trên có 4 cái vòng tròn. Chìa khóa xe, chỉ cần không phải xe mù. Đều có thể nhận ra đây là xe Audi chìa khóa xe. Vương Đại Đông cũng không có đi tiếp Tiểu Lệ đưa cho mình chìa khóa xe. Mà chính là nắm lấy Tiểu Lệ tay để trắng nõn tay nhỏ đem chìa khóa xe nắm chặt. Cười nói, hiện tại nó là ngươi, muốn nhiệt huyết chiến tranh.